Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đệ 1063 chương toàn dân tu luyện. Các đài truyền hình thượng bắt đầu xuất hiện số lượng phồn đa tu luyện tiết mục. Hơn nữa này đó tu luyện tiết mục phân loại rất nhiều. Luyện thể loại, tu luyện nguyên lực loại. Tu luyện thần hồn loại, tu luyện chiến kỹ loại, thậm chí cụ thể đến nào đó công pháp, nào đó chiến kỹ tu luyện tiết mục. Trên mạng càng là xuất hiện đủ loại công pháp cùng chiến kỹ giảng giải video. Nhân khí cực kỳ hỏa bạo, đặc biệt là này đó tu luyện loại tiết mục, càng là ở Ngân Hà Thánh Đảo khiến cho oanh động, rating cư cao không dưới. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng rất là kinh ngạc, đến nỗi nguyên bản giải trí loại tiết mục, số lượng càng ngày càng ít, tu luyện tiết mục lấy tốc độ kinh người trở thành Ngân Hà Thánh Đảo chủ lưu tiết mục. Hơn nữa một nhà độc đại, dần dần thống trị sở hữu đài truyền hình, đối với loại kết quả này Giang Tâm Thành tự nhiên là thích nghe ngóng. Thậm chí ở nhận thấy được này đó TV tiết mục đối Giang Hạ tộc người mang đến chỗ tốt về sau. Giang Tâm Thành cố ý ban bố pháp lệnh, duy trì này đó tu luyện tiết mục phát triển. Này cũng khiến cho tu luyện tiết mục càng ngày càng hỏa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu luyện giả. Mà ở trên địa cầu, theo Ngân Hà Thánh Đảo thượng Giang Hạ tộc người truyền đến tin tức, trên địa cầu còn thừa Giang Hạ tộc người đều đã biết Ngân Hà Thánh Đảo tình huống phong phú, vô cùng tu luyện tài nguyên, nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên lực, nhiều đếm không xuể kỳ ngộ cùng cơ duyên, các loại thích hợp rèn luyện nơi. Này hết thảy đều làm trên địa cầu Giang Hạ tộc người hướng tới vạn phần. Vì có thể mau chóng tiến vào ám dạ quần đảo tu luyện tăng lên. Sở hữu người địa cầu bắt đầu điên cuồng mà tu luyện cửu lê thần kinh. Muốn mau chóng đem cửu lê thần kinh tăng lên tới tầng thứ 3 trở lên. Như vậy liền có tư cách vào nhập Ngân Hà Thánh Đảo. Một khi đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, liền ý nghĩa hoàn toàn trở thành Giang Tâm Thành trung phó. Vĩnh viễn cũng vô pháp phản bội. Vĩnh viễn đều sẽ trung thành và tận tâm. Thậm chí Giang Tâm Thành tùy thời có thể hiểu biết bọn họ tình huống. Bất quá thân là Giang Hạ tộc tộc trưởng, Giang Tâm Thành đối bọn họ vốn dĩ liền không có cái gì hoài tâm tư. Làm như vậy mục đích cũng là vì làm cho cả Giang Hạ tộc bảo trì đoàn kết. Như vậy mới có thể đủ trong đêm tối quần đảo hảo hảo mà phát triển. Cũng không chuẩn bị làm Giang Hạ tộc người đi làm cái gì vi phạm bọn họ lương tâm đạo đức sự tình. Cho nên toàn bộ Giang Hạ tộc cũng không bài xích trở thành hắn trung phó. Ngắn ngủn mấy năm nổi, lại có 5 tỷ Giang Hạ tộc người đem cửu lê thần kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 3 trở lên. Thông qua Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người kiểm tra lúc sau thuận lợi mà tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo, trở thành Ngân Hà Thánh Đảo thượng một phần tử, bắt đầu lợi dụng Ngân Hà Thánh Đảo phong phú, vô cùng tu luyện tài nguyên nhanh chóng mà tăng lên. Toàn bộ địa cầu tiến vào toàn dân tu luyện giai đoạn, ở các loại có lợi điều kiện dưới tác dụng, Giang Hạ tộc người trưởng thành tốc độ kinh người vô cùng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền xuất hiện cái thứ nhất đánh sâu vào đệ nhị bước tu luyện giả. Không đúng, hẳn là cái thứ hai mới đúng. Bởi vì Giang Hạ tộc cái thứ nhất đệ nhị bước tu luyện giả là Giang Tâm Thành. Nhìn khoanh chân mà ngồi, bị tầng tầng đại địa căn nguyên chi lực bao vây Lỗ Quảng Vĩ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng. Quảng Vĩ, không cần khẩn trương, hiện giờ ngươi có được mấy chục loại dùng để đột phá tiên phàm gông cùng xiềng xích linh đan rượu, dược, còn có đại địa căn nguyên chi lực tương trợ, Muốn đột phá tiên phàm gông cùm xiềng xích là thực dễ dàng một việc. Xác suất thành công cao tới 8 phần trở lên. Chỉ cần toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không thất bại. Cố lên. Đúng vậy, Giang tiên sinh, ngài yên tâm đi. Lần này ta khẳng định có thể đột phá thành công. Lộ Quảng Vĩ hơi hơi mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, ăn vào một quả cái dùng cho đột phá tiên phàm gông cùm xiềng xích linh đan diệu dược. Bắt đầu đánh sâu vào đệ nhị bước bình cảnh gông cùm xiềng xích. Không tồi, trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, Giang Hạ tộc cái thứ nhất bắt đầu đột phá đệ nhị bước bình cảnh gông cùm xiềng xích đó là Lộ Quảng Vĩ. Lộ Quảng Vĩ vừa mới bắt đầu thời điểm thiên phú tư chất khả năng không phải mạnh nhất, nhưng là hắn tu luyện thái độ cùng tu luyện nỗ lực trình độ tuyệt đối có 102 toàn bộ. Giang Hạ tộc, người chậm cần bắt đầu sớm, kẻ tới sau cư thượng, bằng vào sao sao sao sao hàng đêm cần tu khổ luyện. Lộ Quảng Vĩ siêu việt Giang Hạ tộc mọi người. Ngay cả thường xuyên bị Giang Tâm Thành khai tiểu táo Lâm Ân Ân, Tư Hân Vận bọn người không có bắt đầu đột phá đệ nhị bước, chính là Lỗ Quảng Vĩ cũng đã bắt đầu hướng tới đệ nhị tiến bước đã phát. Có sung túc tu luyện tài nguyên tương trợ, hơn nữa Giang Tâm Thành tùy thời phụ đạo, còn có tự thân chăm chỉ nỗ lực. Lỗ Quảng Vĩ ở ngắn ngủn mấy năm thời gian một bước lên trời. Đi qua mặt khác ám dạ quần đảo tu luyện giả yêu cầu mấy ngàn năm mới có thể đủ đi qua con đường. Sắp bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Tông Như, Tư Hân Vận chờ mấy trăm người đều tới quan khán Lỗ Quảng Vĩ đột phá. Muốn từ giữa hấp thu kinh nghiệm cùng giáo huấn, vì kế tiếp đột phá làm chuẩn bị. Mà thân là trừ Giang Tâm Thành ở ngoài cái thứ nhất đánh sâu vào đệ nhị bước Giang Hạ tộc người. Lộ Quảng Vĩ đột phá cũng hấp dẫn toàn bộ Giang Hạ tộc chú ý. Bất quá có thể ở hiện trường quan khán cũng chỉ có Giang Tâm Thành chờ Giang Hạ tộc, trung tâm cao. Tầng, nhìn bắt đầu đột phá Lộ Quảng Vĩ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Đối bên người Lộ Quảng Vĩ thê tử Vương Cải Anh cười nói, yên tâm đi sửa anh, lần này Quảng Vĩ khẳng định có thể thành công. Có như vậy nhiều linh đan diệu dược tương trợ, còn có ta ở đây nơi này tự mình nhìn, hắn liền tính là muốn không thành công đều không thể. Cảm ơn Giang tiên sinh, Vương Cải Anh nhẹ giọng nói, trong lòng ngực ôm một cái vài tuổi tiểu nữ hài. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đang ở đột phá Lỗ Quảng Vĩ. Tú Mỹ trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, âm thầm cầu nguyện nhất định phải thuận lợi mà đột phá. Giang Tâm Thành trêu đùa Vương Cải Anh trong lòng ngực tiểu nữ hài đô đô vài cái, liền đi hướng Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người. Hảo hảo nhìn, lần này Quảng Vĩ đột phá hẳn là có thể cho các ngươi đối với đệ nhị bước có cái toàn diện hiểu biết. Đến lúc đó các ngươi đột phá thời điểm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên ngàn vạn không cần bỏ lỡ là Giang Đồng, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người ngưng thanh nói, nghiêm túc mà quan sát đến Lỗ Quảng Vĩ tình huống. Từ giữa tìm kiếm Lộ Quảng Vĩ đột phá phương pháp, thời gian một chút qua đi. Mỗi một khắc, mọi người bên tai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thanh minh. Cùng lúc đó từ Lộ Quảng Vĩ trên người bộc phát ra kinh thiên động địa khí thế triều dâng. Đi thông đệ nhị bước bình cảnh gông cùm xiềng xích, rốt cuộc bị Lộ Quảng Vĩ một lần là xong, trực tiếp đột phá. Theo tiên phàm gông cùm xiềng xích rách nát, này cũng ý nghĩa Lộ Quảng Vĩ bước vào một cái mới tinh cảnh giới. Một cái bị ám dạ quần đảo bước đầu tiên tu luyện giả dự vì tiên nhân cảnh giới. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Giang Hải Ân đám người hết sức chăm chú mà cảm giác Lỗ Quảng Vĩ giờ phút này tình huống. Nỗ lực muốn thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Sau khi đột phá, Lỗ Quảng Vĩ cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục khoanh chân mà ngồi, hấp thu chung quanh đại địa căn nguyên chi lực, toàn lực củng cố chính mình trước mặt thực lực. Mấy cái canh giờ về sau, hoàn toàn củng cố thực lực, Lỗ Quảng Vĩ lúc này mới nhảy dựng lên, vui mừng mà nhằm phía Giang Tâm Thành đám người. Giang tiên sinh, Thái tiên sinh, Lâu ca, ha ha, ta rốt cuộc bước vào đệ nhị bước. Hết chương.